Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 626, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thiên Kiều hạng nhất không xem trọng y thuật cho lắm. Mặc dù giới võ thuật đều lan truyền y võ vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong mắt anh ta, cái gọi là y võ chỉ là một con đường sai lệch, so với võ giả chính thống thì còn thua xa. Nhưng anh ta không dám sơ suất, Lâm Minh đã đứng ra thì đương nhiên anh có lòng tin. Tôi biết rồi. Thiên Kiều hạng nhất gật đầu, bình tĩnh nói. Cũng tốt, thần y Lâm, chúng ta hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây. Anh chết trong tay tôi thì có lẽ những người bên cạnh anh còn giữ được toàn thân. Tôi nói rồi, hôm nay ở đây sẽ không có ai chết cả, kể cả tôi. Lâm Minh nói, vậy thì để tôi xem bản lĩnh của anh. Thiên Kiều hạng nhất không nhiều lời, vung cánh tay lên. Vù, ảo ảnh khổng lồ phía trên anh ta đột nhiên rút một thanh bảo kiếm từ trong hư không, chém về phía Lâm Minh. Vù vù vù, bảo kiếm chém tới từ xa, tựa như chém rách hư không, cơ hồ chém nứt tất cả mọi thứ. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy thôi, đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thần kinh chấn động. Đổi lại là bọn họ, e là đã bị kiếm uy chấn cho xương cốt nát vụn. Gào, ảo ảnh kỳ lân trên người Lâm Minh lao vọt đi, há to miệng cắn vào lưỡi kiếm đang chém tới. Keng, răng kỳ lân và lưỡi kiếm chạm nhau, bùng nổ hoa văn khí kình, lan ra tứ phía. Tường khí phóng ngự do các chiến sĩ xung quanh tạo nên, bị hoa văn khí kình đó đánh vào. Rung lên không ngừng, suýt nữa thì tan nát. Thật mạnh, mọi người kinh ngạc. Hai bên giống như đang giằng co, nhưng kiếm khí kia dần dần hạ xuống từng chút một, miệng kỳ lân dường như không chống đỡ nổi. Thần Y Lâm, thân ngoại hóa ảnh của anh hình như vẫn chưa đủ độ lửa. Thiên Kiều hạng nhất bình thản nói, dường như không có áp lực gì, đột ngột ấn cánh tay xuống. Rắc, thanh bảo kiếm chém đứt hàm dưới của kỳ lân, kiếm văn đáng sợ mang theo khí thế, đánh tan mọi thứ chém vào kỳ lân. Trong chớp mắt, trên thân kỳ lân xuất hiện một vết kiếm rõ ràng dễ thấy. Lâm Minh liên tục lùi lại, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, khí kình toàn thân thoáng qua chút tàn rã. Lần này Lâm Minh đã thua. Cung chấn và trần chiến căng thẳng lập tức ra hiệu cho cao thủ ở hai bên, các cao thủ chờ đợi thời cơ tấn công. Đừng hành động lỗ mãng. Lúc này Vạn Kình Tùng nói, tướng Vạn. Trung chấm nhìn về phía Vạn Kình Tùng, đừng vội, tướng Lâm vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Vạn Kình Tùng nói. Mọi người căng thẳng, không tiếp tục hành động nữa. Nhưng nhìn tình trạng Lâm Minh hiện nay, tiếp tục chiến đấu, e là cũng không có kết quả. Chẳng ra làm sao. Thiên Kiêu hạng nhất lắc đầu, trong mắt toát lên vẻ khinh thường. Cũng không muốn kéo dài thêm nữa, anh ta cất bước nhảy vọt lên, giống như dịch chuyển tức thời về phía Lâm Minh. Ảo ảnh cuồng bạo nâng cao thanh kiếm khổng lồ, chém xuống đỉnh đầu. Nhát kiếm này đủ để đánh nứt mặt đất bao la. Kỳ Lân rất mẻ hoàn toàn không thể đỡ được nhát kiếm này. Thiên Kiêu hạng nhất đang định giải quyết trận chiến này bằng nhát kiếm. Anh ta hiểu, không nên tiêu hao quá nhiều sức lực trên người Lâm Minh. Nếu không một khi anh ta kiệt sức, cao thủ ở xung quanh gây khó dễ thì mọc cánh cũng khó bay. Do đó, trận chiến này anh ta phải tốc chiến tốc thắng. Ngay khoảnh khắc nhát kiếm đó chém xuống. Gào! Kỳ Lân sứt mẻ đột nhiên phát ra tiếng rống vang trời. Sau đó cả cơ thể Kỳ Lân trở nên đỏ rực. Một luồng sức mạnh tàn bạo tăng vọt trong cơ thể Kỳ Lân. Tự nổ. Thiên Kiều hạng nhất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh, gương mặt Lâm Minh đầy vẻ dữ tợn, nhìn anh ta chằm chằm. Thần Y Lâm, anh điên rồi sao? Thiên Kiều hạng nhất hét lên. Tôi biết dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng khó làm anh bị thương được. Về mặt võ kỹ, tôi và anh cách nhau một trời một vực, nhưng về mặt sinh tử, anh mãi mãi không bằng tôi. Cho nên, bây giờ chỉ có một cách duy nhất để tôi có thể chiến thắng anh. Lâm Minh gầm lên, hai mắt hóa đỏ như máu, bất chấp tất cả lao về phía Thiên Kiêu hạng nhất. Thiên Kiêu hạng nhất vô cùng kinh ngạc, vừa tích lũy khí kình phòng thủ che kín toàn thân, vừa đạp hai chân lùi về sau, cố gắng thu chiều rút lui, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp khi Lâm Minh đến gần anh ta. Ầm, một vụ nổ long trời lở đất xảy ra ngay trong học viện Huyền Y phái. Sức mạnh hủy diệt vô tận giống như một đám mây hình nấm dâng lên, lan rộng ra tứ phía. Trong thời gian ngắn, mặt đất rung chuyển, núi lung lay, sống như tận thế. Thanh bảo kiếm chém xuống bị nổ tung, sinh ra lực xung kích cực kỳ sâu xa, ngay cả ảo ảnh khổng lồ cũng bị chấn động đến mức tan vào hư vô, không còn tung tích. Lâm Minh và Thiên Kiều hạng nhất thì đã bị vụ nổ này nhấn chìm, Các chiến sĩ ở xung quanh lập tức thúc đẩy khí kình trên người lên mức cao nhất, tăng cường tường khí phòng ngự ở trước mặt. Nhưng tường khí phòng ngự hoàn toàn không thể chống đỡ sức uy của vụ nổ, thoáng chốc bị ầm cho biến dạng. Vết nứt lan rộng, chiến sĩ ở bên ngoài tường khí gắng gượng chống đỡ, lần lượt bị đánh nôn ra máu, cuối cùng bay ra xa, ngã xuống đất. Xoảng, toàn bộ tường khí bị phá tan, uy lực đáng sợ nhấn chìm các chiến sĩ. Bảo vệ nơi này, Trung Trấn và Trần Chiến cùng gào lên, dẫn theo các cao thủ chạy về phía sóng xung kích đang ngập đến. Tất cả mọi người mở hết khí thế, đánh ra khí kình ngăn chặn đợt sóng xung kích. Ầm ầm ầm ầm. Khí kình và sóng xung kích va vào nhau, phát ra tiếng động nặng nề. Mỗi một người đều dốc hết sức lực. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực hợp sức của nhóm người Trung Trấn và Trần Chiến, uy lực đáng sợ của vụ tự nổ xem như đã được ngăn chặn. Không ít chiến sĩ vì vậy mà bị thương. Mọi người còn ổn không? Trần Chiến thấy sóng xung kích đã được đánh lùi, bèn xua tan khí kình, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hỏi. Bẩm thủ trưởng, không có gì đáng ngại, chỉ có đội ngũ xây dựng phòng tuyến trước kia bị thương nhẹ. Có người trả lời, đổi những người bị thương đi, mau chóng xây dựng phòng tuyến ba lớp. Nơi này là trung tâm Giang Thành, trận chiến của bọn họ gây ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta phải ngăn chặn dự lực chiến đấu của bọn họ ở đây, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến người dân ở xung quanh. Rõ chưa? Trần Chiến hét to. Vâng. Tất cả chiến sĩ đồng thanh hô, khẩn trương xây dựng phòng tuyến ở xung quanh theo trật tự. Lúc này, đám người Trần Chiến mới nhìn về phía khu vực trung tâm, lại thấy nơi phát nổ xuất hiện một hố lớn. Xung quanh cát bụi mịt mù, khí kình tán loạn, Kỳ Lân và Ảo Ảnh, người khổng lồ đã biến mất. Mọi người chỉ nhìn thấy trong đám bụi mịt mù, có một người đứng đó, nhưng đường nét có thể thấy đó chắc chắn là Thiên Kiều hạng nhất. Tim Trần Chiến thiết chặt. Tướng Lâm! Ông ta không nhịn được hét to, muốn chạy tới cứu Lâm Minh, nhưng Trung Trấn ở cạnh giữ chặt vai ông ta. Trần Chiến sững sờ, quay đầu lại nhìn. Trung Trấn vẫn đang nhìn chằm chằm đám bụi mù không rời mắt. Trần Chiến chợt nhận ra điều gì đó, cũng quay đầu lại. Cát bụi lắng xuống, bóng người còn lại cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó là Lâm Minh. Nhưng lúc này anh không còn đứng, mà là nằm trên mặt đất. So với Thiên Kiều hạng nhất, Lâm Minh thê thảm vô cùng. Thiên Kiều hạng nhất cũng đầy thương tích, nhưng không chí mạng. Hiển nhiên, một giây trước khi vụ nổ xảy ra, anh ta đã thuận lợi dùng sức mạnh phòng ngự bao phủ toàn thân, ngăn chặn phần lớn sức mạnh. Luồng sức mạnh bùng nổ này đến từ Lâm Minh, là Lâm Minh dần nổ, gần như là nổ ở ngay chỗ anh, làm sao anh phòng ngự được. Do đó, lúc này Lâm Minh gần như gãy hết tay chân, trên người không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí phần bụng bị nổ thành một lỗ thủng, máu thịt mơ hồ, thậm chí có thể thấy cả xương trắng lẫn nội tạng bất nấy. Đáng sợ đến thế nào? Người xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng đáng sợ đó, ai cũng cảm thấy hãi hùng. Thiên Kiêu hạng nhất hơi thở dốc, khản giọng nói. Thần Y Lâm, anh thua rồi. Bây giờ, Lâm Minh hoàn toàn không thể động đậy, nhìn thế nào cũng là anh thua. Nhưng Lâm Minh lại không trả lời, chỉ mở to mắt, cố gắng thở dốc. Trên người anh cắm không ít châm bạc, có lẽ là trước khi chiến đấu, anh đã âm thầm châm lên người mình. Chuẩn bị ra tay. Vạn Kinh Tùng không ngồi yên được, đứng bật dậy, quát khẽ. Các cao thủ xung quanh lập tức tiến vào tường khí, dự định đi tới cứu Lâm Minh. Trần Chiến và Trung Trấn cũng tiến lên, dồn ép Thiên Kiều hạng nhất. Giờ phút này, Lâm Minh chỉ còn chút hơi tàn. Bọn họ vừa tiến vào võ trường, dường như đã khiến Thiên Kiều hạng nhất cảm thấy áp lực. Anh ta nhìn quanh, thản nhiên nói, vốn dĩ tôi muốn để anh thở thêm một lúc, nhưng những người cứu viện mà anh mời tới dường như không muốn cho anh cơ hội. Đã vậy, tôi chỉ đành kết liễu anh sớm hơn thôi. Nói xong, Thiên Kiều hạng nhất cất bước lao về phía Lâm Minh, khẽ động ngón tay. Một luồng kiếm quang lóe lên từ đầu ngón tay anh ta, chuẩn bị chém tan xác Lâm Minh. Vèo! Đúng lúc đó, một luồng kiếm quang bay ra trước một bước, chém về phía Thiên Kiều hạng nhất. Cái gì? Thiên Kiều hạng nhất hít sâu một hơi, dừng bước lùi về sau, tránh khỏi kiếm quang. Địch thần nhìn lại mới phát hiện một cánh tay của Lâm Minh đã khôi phục, hơn nữa còn đang cầm một thanh thần kiếm chỉ vào Thiên Kiều hạng nhất. Tứ chi của anh không phải đứt cả rồi sao? Thiên Kiều hạng nhất sửng sốt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Tôi không phải, đã nói rồi sao? Xét về võ kỹ, tôi không bằng anh, nhưng xét về sinh tử, anh không bằng tôi. Lâm Minh gian nan thở dốc, sau đó nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, bò tới từng chút một. Thiên Kiều hạng nhất im lặng. Các chiến sĩ ở xung quanh vây lại cũng dừng bước, không tin nổi nhìn về phía Lâm Minh. Ai cũng có vẻ mặt như nhìn thấy ma. Lúc này, Lâm Minh thương tích đầy mình, nhưng vết thương trên người anh lại lành lại với tốc độ rất nhanh. tứ chi đứt gãy nhanh chóng liền lại. Từ đầu tới cuối, chỉ mất mấy giây, lỗ thủng trên bụng cũng dần dần kéo ra no lành lại, máu không còn chảy ra ngoài, vết thương khôi phục như mới, mọi thứ có thể gọi là thần tích. Lâm Minh đứng dậy lần nữa, khí tức bình phục, cả người dường như đã thay đổi da thịt. Nhìn đến đó, Thiên Kiều hạng nhất rốt cuộc cũng hiểu ý Lâm Minh nói. Vẻ mặt võ kỹ, Lâm Minh quả thật không phải đối thủ của anh ta. Nếu giao đấu trực diện với anh ta, Lâm Minh còn không có cơ hội chạm vào anh ta. Tuy nhiên, nếu Lâm Minh dùng cách này dẫn nổ khí kình, coi như bom sống kéo anh ta chết chung, vậy thì dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ trong phạm vi rộng lớn như vậy, bất cứ chiêu thức nào của anh ta cũng trở nên vô dụng. Thiên Kiều hạng nhất chắc chắn sẽ bị thương. Đương nhiên cái giá là Lâm Minh sẽ bị thương nặng hơn. Nhưng không sao, kỹ thuật của Lâm Minh có thể giúp anh ta lành lại nhanh chóng, giúp anh sống lại từ trạng thái gần chết. Đây chính là đạo sinh tử mà Lâm Minh nói đến. Chỉ cần anh không chết, anh có thể sử dụng chiêu thức tương tự cho đến khi Thiên Kiều hạng nhất kiệt sức mà chết. Thế nào, có muốn tiếp tục không? Lâm Minh thu trường kiếm lại, sử dụng châm bạc đâm lên người mình, thản nhiên nói. Thiên Kiều hạng nhất dừng động tác, hờ hững nhìn Lâm Minh, trầm giọng. Cách làm vụng về nhưng cũng có hiệu quả. Tôi đã xem thường y võ rồi. Tôi xem thường y võ của anh rồi. Thần Ni Lâm, tôi đã nói hôm nay sẽ không có bất cứ ai phải chết. Anh sẽ không giết được bất cứ ai ở đây. Lâm Minh nói, tôi phải thừa nhận anh đúng là có chút thủ đoạn. Vượt ngoài dự liệu của tôi, nhưng anh cũng chỉ vụng chèo khéo trống. Nếu ở một nơi rộng rãi, ví dụ như Thánh Sơn, không ai cản trở được tôi, thủ đoạn của anh sẽ không có hiệu quả đối với tôi. Tôi có 1.000 thủ đoạn để đánh chết anh từ xa. Anh thậm chí còn không thấy rõ tôi ở đâu. Nào ngờ hôm nay anh mời nhiều cao thủ bảo vệ, thu nhỏ khu vực giao đấu giữa đôi bên. Nhờ vậy chiêu này của anh mới có hiệu quả. Không thể không nói anh rất may mắn. Thần Ni Lâm. Thiên Kiều hạng nhất lạnh nhạt nói, ánh mắt lia sang Vạn Kình Tùng. Lúc này anh ta mới nhìn thấy nơi ngực Vạn Kình Tùng treo đầy huân chương, chợt hiểu ra mọi chuyện. Hôm nay e là không thể giết được Lâm Minh. Anh nói có lý, nhưng anh lại quên mất một điều. Điều gì? Thiên Kiều hạng nhất quay lại nhìn Lâm Minh, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. Anh tự tin rằng tôi chỉ có một loại thủ đoạn thôi sao? Lâm Minh thản nhiên nói, anh không nghĩ rằng nếu ở nơi rộng rãi, tôi sẽ giết anh chứ không phải anh giết tôi. Thiên Kiều hạng nhất bình thản nhìn anh, không đáp lời. Một lúc lâu sau, anh ta mới lộ ra một nụ cười, đó là nụ cười từ tận đáy lòng. Thần Ý Lâm, anh là người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi đột nhiên cảm thấy giết anh rồi thì có hơi đáng tiếc. Nhưng nguyên tắc của tôi không đổi, anh sẽ chết trong tay tôi. Tất cả những người bên cạnh anh cũng sẽ chết vì sự ngu xuẩn và vô tri của anh. Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ cho anh sống thêm vài ngày. Lần sau gặp lại, anh sẽ phát hiện mọi thủ đoạn của anh đều không có tác dụng gì. Dù anh có mời ai đi nữa, cũng không thể bảo vệ cho anh được. Thiên Kiều hạng nhất lạnh nhạt nói, sau đó tung người nhảy lên định trở đi. Đừng hòng chạy, chặn hắn lại. Các cao thủ ở xung quanh không kiên nhẫn được nữa, cùng nhau xông lên. Thiên Kiều hạng nhất, hôm nay không phải anh muốn đi là được. Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng nhảy vọt đi, lao về phía anh ta. Hôm nay là thời cơ rất tốt để giết Thiên Kiều hạng nhất, dù có liều mạng cũng phải giữ anh ta lại đây. Lâm Minh suy nghĩ trong lòng, bất chấp tất cả, thậm chí hét lên thân phận của anh ta. Khốn nạn, thần Ni Lâm, anh nghĩ tôi không giết được anh thật sao? Thiên Kiều hạng nhất phẫn nộ, sát ý toàn thân dâng trào. Chưa từng có ai dám khiêu khích Thiên Kiều hạng nhất như vậy. Càng không ai dám đối đầu trực diện với anh ta. Đây rõ ràng là đang tuyên chiến, là một sự tuyên chiến với sự tôn nghiêm của thiên kiêu. Vậy là một thiên kiêu hạng nhất như anh ta sao có thể chấp nhận được? Đại địch diệt quyết. Thiên kiêu hạng nhất gầm lên và tung ra một chưởng. Một bóng hình vụt bay ra từ lòng bàn tay của anh ta, phóng về phía Lâm Minh, sức mạnh tinh diệu vô cùng khủng khiếp. Thiên la địa võ. Các thủ hai bên đồng loạt ra tay, họ phóng ra khí tức tạo ra thành mạng lưới đổ ập về phía trước. Tử sĩ đụng độ mạng lưới, khó có thể tiến lên được. Những chiến sĩ phóng ra mạng lưới cũng bay bật ra sau, đòn tấn công gây ra tổn thất nặng nề. Mạn thiên tinh thần trận. Trần chiến hét lên, các chiến sĩ ở bốn phương nhảy vọt tới, tay cầm súng, khí tức được rót vào, nòng súng hỗ trợ viên đạn nằm bên trong và phóng vọt về phía thiên kiều hạng nhất. Bằng bằng, mỗi một viên đạn bắn ra đều mang theo màu xanh lam bắn về phía thiên kiều hạng nhất. Thiên kiều mặt lạnh như băng, tay xoay tròn. Đại thành cương khí, một luồng cương khí màu trắng bạc bao phát phủ lấy cơ thể anh. Vô số các viên đạn bị cương khí hóa xả nổ tung như pháo hoa giữa không gian. Kiếm phá thiên quân, Một chiến sĩ cầm một thanh kiếm cực lớn bổ tới. Keng, thanh kiếm khiến cho lớp cương khí rung lên. Biến, Thiên Kiêu tức giận quá và đấm thẳng vào ngực chiến sĩ kia. Bụp, người chiến sĩ nôn ra máu, vùng ngực bị đánh nát, cứ thế rơi xuống đất. Một cao thủ như vậy mà bị Thiên Kiêu xử lý bằng một nắm đấm. Quá khủng khiếp, Lâm Minh chau mày, lấy châm ra. Châm bạc sáng loáng được ghim thẳng vào ngực của người chiến sĩ kia và giữ lấy sinh khí cho anh ta. Chiến sĩ vẫn còn thở nhưng đã nằm bất động. Đưa đi chữa trị. Lâm Minh nói. Vâng, các chiến sĩ khác lần lượt lao lên cứu viện. Thần Y Lâm, anh nói hôm nay sẽ không có ai chết phải không? Vậy được, tôi mở sát giới để xem anh có thể bảo vệ được bao nhiêu người. Thiên Kiều hạng nhất đã hoàn toàn tức giận. Anh ta giơ hai tay lên, một luồng sức mạnh phóng ra phủ cả học viện. Trần Chiến và Trung Trấn tái mặt hét lớn. Tránh hết ra! Chiến sĩ bàng hoàng, không dám chần chừ, vội lùi về sau. Thần Y Lâm, mau lùi lại! Trần Chiến hét lớn. Lùi sao? Hôm nay tôi thoái lui được, còn ngày mai, ngày kia thì sao? Người này, ngày nào còn không chết thì tôi còn không thể thoái lui. Tôi lui thì ai chống đỡ? Hai mắt Lâm Minh đỏ rực, anh lấy châm ra kim lên người, sức mạnh của Lạc Linh Huyết, sức mạnh của Thiên Sát, sức mạnh của U Minh Sát Khu, tất cả đều được phóng ra. Trong nháy mắt, làn da của Lâm Minh trở nên trắng toát, từng hình hoa văn khủng khiếp dần hiện ra, đồng thời có một luồng thần lực của thiên lôi tập trung ở hai cánh tay của anh. Được lắm thần Y Lâm, thế này mới thú vị chứ. Thiên Kiều cười thản nhiên, sau đó tung chưởng. Bùm, một đường thần lôi từ trên trời giáng xuống, thế nhưng đường thần lôi không hề tản ra mà tập trung ở lòng bàn tay anh ta, tạo thành một thanh lôi kiếm. Lôi kiếm không ngừng phát nổ trong tay anh ta, trông anh ta không khác gì lôi thần. Đám đông há hốc mồm. Thiên Kiêu hạng nhất thật sự là thần tiên sao? Thiên lôi tạo thành kiếm, chân anh ta đạp mây, đây khác gì hình dáng của một vị thần tiên? Phàm là người thường thì không hề hiểu được. Tần Chiến, Trấn Trung cũng bàng hoàng, Vạn Kinh Tùng cũng đanh mắt, ông ta siết chặt nắm đấm, khí thế hừng hực. Sấm sét tới. Lúc này, Lâm Minh lên tiếng, vô số tia sét giáng xuống Thiên Kiêu. Lôi lực cũng là thứ mà tôi tu luyện được. Anh cho rằng tôi không hiểu về thiên lôi sao? Định dựa vào thiên lôi giết tôi à? Thiên Kiều hạng nhất cười lạnh lùng, sau đó vung thanh kiếm cần kiếm trong tay. Keng, vô số tia sét mà Lâm Minh tấn công bị hóa giải. Thôi, xem của tôi đi. Vạn lôi thiên lao, lạc. Thiên Kiều hạng nhất nâng lôi kiếm chỉ về phía Lâm Minh. Bùm bùm, hàng nghìn tia sét từ trên trời lại đánh xuống học viện. Các chiến sĩ tái mặt, vội vàng lùi lại. Lâm Minh bị nhấn chìm bên trong, mặt đất nổ tung. Người dân Giang Thành vội ngước nhìn rồi lấy điện thoại ra chụp. Tất cả đều bị thu hút bởi hiện trường kỳ lạ của tự nhiên. Thế nhưng, những tia sét đó vẫn không giết được Lâm Minh. Hai cánh tay Lâm Minh đỏ như máu, anh vung tay thật mạnh. Một tia sét phóng ra chém về phía Thiên Kiêu, bầu không khí như bị xé rách. Thế nhưng, Thiên Kiêu đã chuyển lôi thành thần kiếm, tạo ra một dòng sức mạnh và chặn đứng đòn tấn công kia. Thế nhưng, đòn tấn công của Lâm Minh vẫn chưa chấm dứt. Anh tiếp tục lao lên như không có ý định từ bỏ. Tôi đã nói rồi, sấm sét của anh không có tác dụng gì với tôi đâu, hà tất phải lãng phí như thế chứ. Thiên Kiều lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường, anh ta tấn công tiếp. Đúng lúc này, vụt, một luồng lửa màu trắng đột nhiên lan ra. Hả? Thiên Kiều tái mặt lập tức lùi lại, tia sét bắt lửa tạo thành khói xanh, ngọn lửa bùng lớn phóng thẳng tới chỗ đối phương. Thiên Kiều hạng nhất lập tức siết thanh kiếm trong tay, phóng ra hàng nghìn tia sét và nút đáy lọ ngọn lửa kia, lửa trắng cháy rực cả đất trời. Dị hỏa sao? Thiên Kiêu hạng nhất nhìn tàn lửa rơi dưới đất mà thấy kinh ngạc. Thiên Kiêu, anh cũng chỉ vậy mà thôi. Lâm Minh thu chiêu về, lạnh lùng nhìn đối phương. Chỉ vậy mà thôi. Thiên Kiêu nhếch miệng cười sau lớp mặt nạ đất sứt mẻ. Sau đó anh ta bật cười ha ha. Ha ha, được, được lắm thần Y Lâm. Cả đời này tôi chưa từng thấy ai dám đánh giá tôi như vậy. Chỉ tới mức đó sao? Được lắm, ha ha. Nói tới đây, đôi mắt anh ta trở nên vô cùng dữ tợn. Vậy tôi sẽ cho anh thấy cái mà anh gọi là cũng đến thế mà thôi, có thực lực tới mức nào. Nói xong, anh ta xoay tay trong không gian. Chấn! Cơ thể Lâm Minh đột nhiên chịu sức nặng ngàn cân, anh không thể bay lên được nữa mà cứ thế rơi xuống đất. Trầm! Hai chân anh vừa chạm đất, thì một vụ nổ lớn xảy ra, cả học viện bị hõm xuống, mặt đất nứt toác. Các chiến sĩ cũng loạn trạng, sức mạnh đáng sợ quá. Lâm Minh trố tròn mắt, tưởng chừng cả cơ thể mình đang bị ép mát. Thật không ngờ, anh đã sử dụng toàn bộ sức mạnh mà vẫn không thể chịu nổi sự khống chế của Thiên Kiêu. Rốt cuộc, người này mà dốc hết sức thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ? Vẫn chưa kết thúc đâu. Thiên Kiêu hạng nhất nói bằng giọng khàn khàn, sau đó cơ thể nhảy lên bổ về phía Lâm Minh. Cơ thể anh ta phóng ra thần quang, sau đó một hư ảo lao ra từ cơ thể anh ta. Thiền mã thấp. Thiên Kiêu hét lên, hư ảnh kia lao tới giống như những vệt sao quét trong không gian, lao về phía Lâm Minh. Khí tức của thiên mã mạnh vô cùng, giống như có thể nghiến nát được mọi thứ. Đến cả gót chân của nó cũng khiến không gian trở nên méo mó. Chặn anh ta lại. Nhanh lên. Các chiến sĩ cũng đồng loạt ra tay phóng khí tức về phía đối phương. Khí tức của hàng nghìn chiến sĩ tập trung lại một chỗ thì mạnh tới mức nào chứ? Sợ rằng đến cả bom đạn cũng không thể hóa giải được luồng sức mạnh này. Đòn tấn công của Thiên Kiêu như không có đối thủ, cứ thế lao thẳng về phía Lâm Minh. Cái gì? Không thể nào. Trần Chiến, Trấn Trung hét toáng lên. Chiêu thức của Thiên Kiêu lại có thể mạnh tới mức như thế nào? Đòn tấn công này sợ rằng chẳng có thứ gì có thể đỡ được. Đây chính là thủ đoạn của Thiên Kiêu sao? Lâm Minh đứng đó nhìn chăm chăm. Thiên mã đã tới gần anh. Nó còn chưa chạm vào anh mà mặt đất đã hõm xuống. Sức tấn công của nó sợ rằng có thể khiến anh biến thành bột. Không thể ngăn lại được đòn tấn công này. Thế nhưng anh cũng không đứng chờ chết. Nếu không đỡ được thì tấn công lại. Cùng lắm thì cùng chết hết. Lâm Minh phun ra một ngụm máu, sau đó khởi động dị hỏa. Cơ thể của anh lập tức được bao bọc bởi dị hỏa. Luồng dị hỏa này chỉ kéo dài chưa tới một nhịp thở, đã lại nhanh chóng tập trung vào cánh tay phải của anh. Cánh tay anh bốc cháy, tạo thành một thanh kiếm lửa. Anh không hề lùi lại, mà nhìn chăm chăm thiên mã. Thiên Kiêu điều khiển thiên mã lao tới. Chết đi! Thiên Kiêu gầm lên, đối diện với chiêu thức đáng sợ. Lâm Minh vẫn dám đáp trả. Anh chả sống rồi sao? Người bình thường thì đã né đòn từ lâu rồi. Tại sao Lâm Minh to gan thế? Đúng là đầu điên. Đúng là một kẻ điên thật sự mà. Thiên Kiêu ý thức được điều đó. Nhưng anh ta cũng đâu có kém. Anh ta không tin Lâm Minh không sợ chết. Đã muốn liều thì liều thôi. Để xem ai chết trước. Thiên Kiêu gầm lên và lại tung chiêu. Hai bên sử dụng những chiêu pháp đáng sợ nhất để đấu nhau. Họ không hề nương tay. Cũng không hề phòng ngự. Họ đã bỏ mặc cái chết qua một bên. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng hình đột nhiên lao lên. Tướng Vạn, Lâm Minh nín thở, thu kiếm về. Thiên Kiêu co đồng tử, không hề dừng lại. Vạn Kinh Tùng cũng không hề sợ hãi, cánh tay ông ta ngáng về phía trước. Gừ, một luồng sáng màu vàng dội thẳng lên thiên mã khẽ giảm tốc độ nhưng vẫn không dừng lại. Vạn Kinh Tùng tấn công liên tiếp, các tia sáng cũng dội tới liên tục. Mà dù không thể chặn được thiên mã nhưng cũng khiến nó yếu đi nhiều. Lâm Minh thấy vậy lập tức dùng thanh kiếm lửa lao tới, chém xuống Thiên Kiêu hạng nhất. Trước đó, có thể Thiên Kiêu chiếm thế thượng phong, nhưng giờ thì chưa chắc. Có sự giúp đỡ của Vạn Kinh Tùng, uy lực của Thiên Mã đã giảm đi nhiều. Lâm Minh dù bị thương, nhưng nếu Thiên Kiêu bị trúng nhát kiếm của anh thì cũng bị thương nặng. Lúc này, anh ta bị bao vây không lối thoát, không thể để bị thương được. Nếu không, một khi bị vây bám, sẽ khó mà thoát được. Anh ta đánh mắt, bất đắc dĩ thu chiêu về và né đòn của Lâm Minh. Cả đời này, anh ta chưa bao giờ bị chịu thiệt. Vậy mà giờ phải thoái lui, đối với anh ta mà nói thì điều đó còn đau khổ hơn việc bị người khác tấn công. Bởi vì điều đó thể hiện sự yếu kém của anh ta. Bị người khác tấn công tức là anh ta kém người ta, thực lực anh ta không cho phép. Còn việc đang đấu nhau mà bắt buộc phải thoái lui thì là một sự yếu kém về tâm lý. Điều này không thể thao túng được. Dù đòn tấn công bị thất bại do Vạn Kinh Tùng và Lâm Minh liên thủ, nhưng anh ta thấy nguyên nhân gốc rễ vẫn là do anh ta không đủ mạnh. Thiên Kiêu hạng nhất đanh mặt, anh ta tin đây là khoảnh khắc mà cả đời anh ta không thể quên. Thiên Kiêu bị ép lùi lại. Trận chiến, Trấn Trung và các cao thủ khác đều đổ dồn lên. Bọn họ hàm hàm sát khí, nhìn chăm chăm Thiên Kiêu. Giết! Vạn Kình Tùng cũng không còn khách khí nữa, lập tức ra lệnh. Các chiến sĩ xung quanh cũng lao lên không chút sợ hãi. Thiên Kiêu đanh mắt. Vốn định đáp trả nhưng thấy các binh sĩ lao lên như quân nguyên, rõ ràng là quân đội Long Tổ và phía trước nhà nước cùng các đội ngũ khác đã ý thức được sự việc ở đây nên đều đổ về. Dù anh ta có mạnh nhưng cũng chỉ có một mình, nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ bị đánh bại vì kiệt sức, đành phải rút lui thôi. Thiên Kiêu nín thở nhìn Lâm Minh bằng vẻ vô cảm. Thần Y Lâm, tôi không thua bởi anh mà là thua bởi chính tôi. Tôi vốn định sẽ giết chết anh hôm nay nhưng lại không đủ mạnh, không thể xử lý từng người được. Vì vậy, tôi đành phải lựa chọn tha cho anh. Nhưng anh yên tâm, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại quay lại. Tới khi đó, từng người ở đây, kể cả các chiến sĩ của Long Quốc, cũng sẽ không làm gì được tôi hết. Không ai có thể bảo vệ được anh nữa. Nói xong, Thiên Kiêu gầm lên, Một luồng sức mạnh khiến đất trời rung chuyển. Ngay sau đó, mặt đất nứt toác, cả học viện điên cuồng rung lắc, đám đông bàng hoàng, mặt đất nứt ra tạo thành những rãnh lớn. Một lúc sau, cả mặt đất như được cào thành rãnh và nổ tung lên. Cái gì? Trấn Trùng thất sắc. Cậu ta định làm gì? Giết, mau giết chết cậu ta. Trần Chiến gầm lớn cùng các chiến sĩ khác lao về phía Thiên Kiêu. Nhưng Lâm Minh đã lao lên trước tiên, ngọn lửa trong tay anh dội thẳng về phía trước. Lâm Minh sớm đã không còn mang sống chết đến anh, chẳng có gì phải kiêng dè. Thiên Kiêu không hề phản công, chỉ lặng lặng nhìn anh. Lúc này, một nửa học viện đã bị bốc lên không trung như một hòn đảo bay. Đây chính là thủ đoạn của Thiên Kiêu. Anh ta chỉ cần nhất niệm mà đã có thể sơi tung cả vùng không gian. Nếu anh ta dồn toàn lực thì cả nửa thành phố cũng chưa là gì. Mạnh quá, phải giết chết anh ta. Kẻ này nhất định phải chết. Lâm Minh quyết tâm, mặc kệ tất cả. Đúng lúc này, Thiên Kiều lên tiếng. Anh cũng muốn phi thăng sao? Phi thăng? Lâm Minh nín thở. Thiên Kiều khẽ giơ hai tay lên. Một cánh tay khổng lồ bằng khí được tạo ra. Nó ấn hòn đảo bay xuống đồng thời phóng ra khí tức. Đây là... Lâm Minh khựng người, bàng hoàng chứng kiến. Anh nói xem, tôi không giết được từng người thì giết hết cùng một lúc thế nào? Thiên Kiều cười thản nhiên, sau đó đạp chân bay lên không trung. Lâm Minh không hề đuổi theo, vì không thể. Phòng ngự, Trần Chiến và Trấn Trung đều hô lên, tất cả các chiến sĩ điều động chân khí để cùng phòng ngự, thế nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Cánh tay được tạo ra từ khí kia quá khủng khiếp, sức hủy diệt của nó hừng hực, đối diện với sức mạnh hủy diệt. Chút sức mạnh của các chiến sĩ thực sự không là gì, rõ ràng là không đủ. Uy trấn vạn quan. Vạn Kinh Tùng hét lớn, phóng ra sức mạnh tạo thành hoa văn, phủ ra xung quanh như muốn đẩy lùi luồng sức mạnh của đối phương. Thế nhưng ông ta chưa kịp làm, vậy thì... Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả hòn đảo bay nổ tung. Người dân Giang Thành đồng loạt nhìn lên trời, cứ như có pháo hoa đang được bắn ra vậy. Cả Giang Thành như được thắp sáng, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Rất nhiều người bị thu hút. Mẹ, mau xem kìa, pháo hoa đẹp quá. Cô bé vừa mới tan học, kéo tay mẹ chỉ lên trời bằng vẻ kích động. Thế nhưng người mẹ chỉ tái mặt. Người bình thường đều có thể nhận ra đó không phải là pháo hoa, vì đến cả cửa kính của các tòa nhà cũng bị vỡ nát cơ mà. Đó là một vụ nổ. Thần Y Lâm, người của Dương Hoa cũng nhìn thấy, ai nấy đều sững sờ. Bạch Nan Ly không nói gì, Thẩm Liên Hoa rơi nước mắt, ngồi thư ra đất khóc thút thít. Liễu Như Thi cũng tái mặt. Mọi người yên tâm, thần Y Lâm sẽ không sao đâu. Từ Thiên nặn ra một nụ cười và an ủi mọi người, thế nhưng không ai trả lời. Mặc dù thần Y Lâm những lần trước đều có thể hóa hung thành cát, nhưng lần này thì khác. Đó là thiên kiêu hạng nhất cơ mà, là thiên kiêu số 1 trên bảng xếp hạng đấy. Thần Y Lâm thật sự có thể đối phó được sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nhan vừa mới rời khỏi thành thành, nghe thấy có tiếng nổ, bèn quay đầu lại. Lạc Thiên đạp chân phanh thì ý thức ra được điều gì đó. Cô lập tức xuống xe, nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, hai mắt cô rưng rưng. Tiểu Thiên sao thế? Tô Nhan cũng bước xuống và hỏi. Không, không có gì. Tô Nhan, chúng ta đi thôi. Lạc Thiên nín khóc, bước lên xe để tránh vẻ nghi ngờ của Tô Nhan. Lạc Thiên biết hướng đó là hướng của học viện. Cô ấy không biết hiện tại là mình thế nào. Cô ấy rất muốn gọi điện hỏi, nhưng cũng biết lúc này điều cần làm là đưa Tô Nhan rời đi. Tô Nhan nhìn Lạc Thiên, không nói gì. Rồi lại nhìn lên trời và bặm môi. Có phải thật Y Lâm xảy ra chuyện rồi không? Tập 626 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.